Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Não bổ là bệnh, chính là bởi vì đoán được, nguyên bản còn tính toán cùng hắn đánh cái tiếp đón hai người. Hiện tại đều lười đi quan tâm này bệnh thần kinh, hai người không nói gì đối với hắn phiên một cái xem thường sau. Ngay cả tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh một tiếng, liền khiêng cái cuốc vào sân. Về phần tiếp đón hắn cái gì? Hay là thôi đi, bọn họ sợ bản thân một cái khống chế không được, nhịn không được phải đi tàu cái kia tên. Não bổ không tính cái gì, nhưng là não đền bù đầu nhưng chỉ có bị bệnh. Có bệnh vẫn là chạy nhanh đi trị hảo, vẫn là đừng đến tai họa bọn họ vợ chồng. Dù sao bọn họ nhưng là vô tội. Chờ hai người đều đi rồi, Ám Liên can khụ hai tiếng. Nam Ngọc Phong này mới hồi phục tinh thần lại, hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng chăm chú nhìn cho hắn dẫn đường hộ vệ. Gặp đối phương cũng không có nhìn hắn bên này, liền khôi phục thường ngày bình tĩnh bộ dáng, cũng mang theo nhân đi theo vào. Đi tới trong viện, nhìn đến kia tu kiến không tầm thường nhị tầng tiểu lâu khi, hắn đột nhiên đã nghĩ cấp vừa mới não bổ bản thân một cái tát. Liên hoàn cảnh như vậy nếu tính quá cùng khổ lời nói. Kia kinh thành phỏng chừng cũng không vài cái có tiền người. Nhìn một cái trong viện kia tảng đá lát thành đất mặt. Ngọc thạch tạo ra bàn đắng. Kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được bài trí. Cùng với trong phòng kia tùy ý bày biện thứ tốt. Hắn liền hận không thể đánh cướp viện này. Hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Liền hai người bọn họ cái kia bản sự làm sao có thể gặp qua không tốt. Không nói bọn họ chưa đi đến kinh khi, đã kiếp thổ phỉ tham quan chiếm được vài thứ kia, liên quan bọn họ ở trong kinh thành đã kiếp vài thứ kia. Còn có hắn phụ hoàng trên đời khi ban cho vài thứ kia. Cũng đủ bọn họ cả đời cuộc sống không lo. Huống chi, Mạnh Mộng vẫn là một cái chung quanh vơ vét của cải nhân. Có nàng ở. Đừng nói là quá giàu có, dưỡng hắn một cái nam triều đều là dư giả, hắn bây giờ còn ở vì lương thảo cùng đánh giặc quân lương quan tâm đâu. Nhưng là, bọn họ cũng đã không chỗ nào cố kỵ quá tiêu xái cuộc sống. Thật sự là ngẫm lại khiến cho nhân cảm thấy tâm tác a. Quả nhiên nha, hắn kiêng kỵ bọn họ chính là đối, hắn đều như vậy buộc bọn họ đều còn có thể quá như vậy tiêu xái. Nếu hắn không buộc bọn họ chẳng phải là muốn lên thiên, cho nên, lúc trước hắn làm cũng không sai, muốn nói sai cũng chỉ là xem nhẹ bọn họ vợ chồng thôi. Bất quá, mặc kệ hắn lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng, hiện nay chuyện quan trọng nhất, là phải như thế nào thuyết phục bọn họ vợ chồng rời núi giúp hắn. Bằng không trận này cùng Bắc Mục đại chiến, nói không chừng Nam Triều liền thật sự phải thua. Hắn cũng không phải không nghĩ tới bỏ qua trước mặt này ích lợi. Vận dụng dân gian thư viện xuất ra những người đó. Nhưng là, mỗi khi hắn vừa bí mật tìm người nói chuyện nói, hoặc là cho bọn hắn truyền mật chỉ, không ra vài ngày những người đó sẽ chết. Không phải là ở trên đường về nhà bị ám sát, chính là ở nhà bị người độc chết, hoặc là chính là ở tiến đến biên quan trên đường, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bỏ mình. Dù sao chết kiểu này là không phải trường hợp cá biệt. Mặc kệ hắn lại thế nào phái người đi bảo hộ bọn họ. Làm các loại che giấu cũng chưa dùng. Kết quả cuối cùng đều là khó thoát khỏi vừa chết. Ngay từ đầu hắn còn không tín tà hướng ra ngoài phái người. Nhưng là, ở hắn tổn thất một cái lại một cái đắc lực kiện tướng sau. Hắn cũng không dám lại phái người đi ra ngoài. Hắn có thể không để ý bản thân thật vất vả bắt đến quyền lợi đem nhân phái ra đi. Nhưng hắn không có thể khoan nhượng mất đi rồi này quyền lợi sau. Còn muốn mất đi bản thân đắc lực kiện tướng, như vậy chẳng phải là ăn không phải trả tiền mệt sao? Ai biết ngay tại hắn buồn rầu chuyện này nên làm cái gì bây giờ thời điểm? Hắn phái đi nhìn chằm chằm những người đó thám tử lại truyền quay lại một cái làm cho hắn vừa mừng. Vừa sợ tin tức, có người tìm đến Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ, bất quá kinh hỉ qua đi đó là dối rắm. Hắn cũng là cao hứng có bọn họ tin tức, bản thân lại có nhân giúp, lại bắt đầu nhịn không được lại đi kiêng kỵ bọn họ. Dù sao chuyện năm đó còn rành trước mắt đâu. Như vậy dễ dàng đã đem sự tình giải quyết năng lực. Như vậy bất chi bất giác đã đem nhân hố mưu kế. Như vậy thần không biết quỷ không hay hạ độc phương thức. Còn có lúc gần đi cho hắn tìm này phiền toái. Nhất hoàn chụp nhất hoàn. Kia chỉ số thông minh nhưng là đem toàn bộ triều đình đại thần đều ngoạn đi vào. Như vậy lợi hại bọn họ. Hắn làm sao có thể không kiêng kỵ, không sợ hãi, nhưng là mặc kệ hắn thế nào dối dám cùng không đồng ý. Hắn đúng là vẫn còn đến cầu bọn họ hỗ trợ, bởi vì, hắn không nghĩ bản thân trở thành nam gia đắc tội nhân. Hắn cũng không muốn để cho nam triều hủy ở trên tay hắn. Hắn càng không muốn hắn bỏ qua hết thảy chiếm được vị trí này. Còn có kia thật vất vả thành lập khởi Thái Bình cuộc sống. Cứ như vậy hủy ở trên tay hắn, cho nên, hắn chỉ có thể lại thấp kém hắn kia cao ngạo đầu. Cầu thượng Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ, có lẽ là cầu bọn họ số lần cầu hơn, lại tìm tới bọn họ thời điểm, hắn ngược lại trở nên có chút thản nhiên. Bản thân quả thật là không bằng bọn họ, bản thân kiêng kỵ bọn họ cũng là sự thật, bởi vì, không bằng bọn họ e ngại sợ bọn họ, cho nên... Hắn mới sẽ không nhịn được đi kiêng kỵ, này con là một loại đối cường giả sợ hãi thôi. Hắn trong khoảng thời gian này lý cũng suy nghĩ cẩn thận. Hắn không thể không thừa nhận bản thân hiện tại là rất yếu. Chẳng những không đối phó được Mạnh Mộng bọn họ, chính là chống lại trên triều đình này lão hồ ly. Hắn cũng là có chút không địch lại, muốn không phải là mình mấy năm nay bồi dưỡng chút thế lực giúp đỡ bản thân. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đem bản thân giết chết, sau đó, nâng đỡ con trai của tự mình Hiệp Thiên Tử lấy làm chư hầu. Cũng may Nhiếp gia còn không tính rất hồ đồ, Nhiếp Nhiễm Nhi cũng không phải kẻ ngu dốt, con trai của tự mình tuy rằng còn nhỏ, nhưng là, cũng hiểu được hiếu thuận hắn này phụ hoàng, biết nên thế nào lựa chọn, bằng không, hắn phỏng chừng liền muốn tại đây triều đình, thật vất vả an ổn xuống dưới thời điểm. Bắt đầu hắn đăng cơ sau lần đầu tiên đại thanh tẩy sạch. Tuy rằng, hắn hiện tại là còn chưa đủ cường, khả không có nghĩa là hắn về sau cũng không đủ cường. Hắn hiện tại chứa nhiều khó khăn, bất quá liền là vì hắn phụ hoàng đem nam triều bại quá độc ác. Cho nên, những người đó mới như thế không kiêng nể gì, chờ hắn đem nam triều khôi phục đến nguyên bản cường thịnh thời điểm. Đừng nói là này dục dịch lão hồ ly, chính là Bắc Mục cái loại này mãnh liệt không phân rõ phải trái quốc gia. Cũng là không dám tùy ý trêu chọc, hiện tại hắn là cần cầu Mạnh Mộng cùng Dư Dật hỗ trợ. Nhưng là, lại không có nghĩa là hắn về sau sẽ luôn luôn cầu bọn họ hỗ trợ. Hiện tại chẳng qua là hắn còn yếu khi, một loại ẩn nhẫn thôi. Cho nên, chờ Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ thay xong quần áo đi đến phòng khách thấy hắn khi. Hắn cũng không có chút giấu giếm ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói bản thân thỉnh cầu. Không sai, hắn là trực tiếp cầu, chẳng phải giống người khác như vậy mịt mờ đề cập muốn bọn họ hỗ trợ ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, cùng với sợ hãi rụt rè đưa ra thỉnh cầu làm cho người ta khinh thường. Còn không bằng quang minh chính đại đưa ra, làm cho người ta thưởng thức hảo đâu. Sự thật cũng quả thật như hắn sở liệu như vậy, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng quả thật bởi vì hắn phần này bằng phẳng. Mà đối đổi mới không ít, vốn đang cho rằng hắn muốn dối trá đánh một chút cảm tình bài cái gì. Lại mịt mờ mở miệng tìm bọn họ hỗ trợ đâu. Hết chương.